Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184: Diễn võ 9 đội ngũ. Như loại này tùy cơ sự kiện đưa tới công huân nhiệm vụ. Thời khắc đều có tu sĩ đang chăm chú. Lý Phàm trực tiếp thì xác nhận nhiệm vụ, tránh cho bị người cướp đi. Rất nhanh, vạn chữ truyền tin phù thì truyền đến bạn tốt của người khác xin. Diễn võ đường, Giang Chính Tịch, Lý Phàm tiếp nhận xin. Giang Chính Tịch tin tức truyền đến. Lý Phàm đạo hữu, người tư liệu cơ bản ta đã nhìn qua. Chúc cơ hậu kỳ tu vi, lại thêm có trận pháp đem trợ. Đi theo tiểu đội chúng ta đằng sau hoàn thành nhiệm vụ này hẳn là không có nguy hiểm gì. Sau đó, ta sẽ đem lần này vạn lại đảo hành trình tư liệu phát cho ngươi. Ngươi cũng tốt sớm làm chút chuẩn bị. Sáng mai xuất phát, tại truyền pháp trên quảng trường tụ hợp. Lý Phàm không có gấp đi xem Giang Chính Tịch truyền tới tư liệu, mà chính là trước tra xét một phen Giang Chính Tịch thông tin cá nhân. Thần thức đụng vào tinh hải bên trong đại biểu Giang Chính Tịch cái tinh thần kia. Một cỗ ngắn gọn tin tức chỉ một thoáng hiện lên ở Lý Phàm trong đầu. Giang Chính Tịch, vạn tiên đảo diễn võ đường thiên biến trong tiểu đội một viên. Kim đan trung kỳ tu vi. Hôm nay tiểu đội, Lý Phàm cũng có biết một hai. Chính là diễn võ đường 9 chi diễn võ đội ngũ một trong. Vạn tiên minh bên trong. Chỉ có dính đến công pháp có liên quan sự vật, hộ pháp đường mới sẽ ra mặt. Còn lại tình huống dưới, cần xuất động vũ lực, đều là diễn võ đường phụ trách. 9 chi diễn võ đội ngũ, theo thứ tự là Thiên Quân, Thiên Thương, Thiên Biến, Thiên Huyền, Thiên U, Thiên Hạo, Thiên Chu, Thiên Viêm, Thiên Dương. Ngoại trừ Thiên Quân phụ trách chủ tính chung, địa vị lực cao thêm một bậc bên ngoài, còn lại đội ngũ giữa lẫn nhau đều là cùng cấp tồn tại. Không biết nhiệm vụ lần này thiên biến tiểu đội sẽ xuất động mấy người. Lý Phàm nghĩ như vậy, ấn mở lần này điểm qua vạn lại đảo dị thú nhiệm vụ tư liệu. Vạn lại đảo ở vào Tùng Vân Hải Tây Nam hải vực, ở trên đảo sinh hoạt một chủng loại người không con dị thú, chi dưới ngắn nhỏ, hai tay trắng kiện, mặc dù tại mặt đất bò sát nhưng tốc độ lại là cực nhanh. Dị thú không có đầu lâu, chỉ ở chỗ ngực có một cái miệng to như chậu máu. Bọn chúng lấy âm thanh làm thức ăn, chỉ cần đói bụng, tùy ý làm ra một điểm âm thanh, liền có thể nhét đầy cái bao tử. Da dày thịt béo, ngẫu nhiên bị chút thương, cũng có thể thông qua hút âm thanh, khôi phục rất nhanh thương thế. Chiến lực không tầm thường, sẽ sử dụng sóng âm đả thương địch thủ. Lại thêm sinh sôi cực nhanh, số lượng đông đảo, ở trên đảo không có cái gì đối thủ, cho nên rất dễ dàng thì chiếm đoạt cả tòa vạn lại đảo. Lấy âm thanh làm thức ăn sao? Thú vị, đại khái hiểu rõ nhiệm vụ nội dung bên trong. Lý Phàm tại Thiên Huyền Kính bên trong, mua một số bố trận tài liệu. Nhiệm vụ lần này, nếu là ở có thể không bại lộ thực lực chân thật, chỉ dùng trận pháp mò cá tình huống dưới hoàn thành, vậy liền không thể tốt hơn. Một số công tác chuẩn bị, tự nhiên không cần quá nhiều lắm lời. Sáng sớm hôm sau, Lý Phàm liền đi tới truyền pháp trên quảng trường sớm chờ đợi. Cũng không có đợi bao lâu, liền thấy Giang Chính Tịch dẫn 6 người chậm rãi đi tới. Gặp qua Giang đạo hữu, Lý Phàm chắp tay hành lễ nói, Lý đạo hữu đợi lâu. Giang Chính Tịch khách khí nói. Sau đó hướng Lý Phàm giới thiệu sau lưng 6 người. 6 người này có một tên cũng là kim đan trung kỳ, còn lại cùng Lý Phàm một dạng, đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Một phen hàn huyên về sau, mọi người liền thông qua truyền tống trận đi tới khoảng cách vạn lại đảo gần nhất Quy Thọ đảo. Về sau lại phi hành đã hơn nửa ngày, một tòa xanh tươi tốt hòn đảo thì xa xa trong tầm mắt. Những cái kia xúc sinh đối với âm thanh cực kỳ mẫn cảm, vì để tránh cho đả thảo kinh xà tiến vào phía trước địa giới sau, đại gia cũng không cần nói chuyện, thu liễm thân hơi thở, dùng thần thức giao lưu là đủ. Dẫn đầu Giang Chính Tịch dặn dò, mọi người đều tỏ ra hiểu rõ. Tiến vào vạn lại đảo phạm vi, chung quanh nhất thời biến đến hoàn toàn yên tĩnh. Sóng biển, tiếng gió đều biến mất không thấy gì nữa. Lặng yên không một tiếng động bay đến vạn lại đảo phía trên. Lý Phàm thấy rõ phía dưới tràng cảnh, không khỏi trong lòng có chút run rẩy. Chỉ thấy lớn như vậy trên hòn đảo, mỗi một nơi đều chật ních không con dị thú. Bọn họ đại bộ phận đều uể oải nằm trên mặt đất phía trên. Chuyện gì cũng không làm, có địa phương chen không được, bọn họ cũng không tranh đấu. Chỉ là tầng tầng xếp, một cái ghé vào khác một cái trên thân, hình thành rất nhiều cái sườn núi nhỏ. Dị thú lông tóc đều là màu đỏ. Chợt liếc nhìn lại, cả tòa vạn lại đảo mặt đất đều dài hơn đầy hoạt động tóc đỏ giống như. Chỉ là nhìn lấy, đã cảm thấy hãi đến hoàng. Chợt có một hai cái không con dị thú cảm thấy đói bụng, liền thân cũng không chịu lên, chỉ là vỗ vỗ bụng của mình. Âm thanh chưa truyền xa, liền theo trên thân thể miệng rộng đóng mở, bị nuốt hầu như không còn. Một bên mấy cái dị thú cũng sẽ lại gần, mở cái miệng rộng, chia sẻ thực vật, trừ ăn ra bên ngoài, cũng là sinh sôi đời sau. Kịch liệt vận động thường thường cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều đồng loại vây xem. Làm thành một vòng, đem nhân vật chính vây vào giữa. Mỗi một cái đều là há to miệng, ngụm nước bốn phía bộ dáng. Vạn lại đảo phía trên cái này có chút lạ sinh tranh cảnh. Không chỉ là Lý Phàm cảm thấy không thoải mái, Thiên Biến trong tiểu đội cái kia năm tên trúc cơ tu sĩ, hiển nhiên cũng là lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ này, sắc mặt đều có chút khó coi. Chỉ có Giang Chính Tịch cùng một tên khác gọi là Đô Hưng Xương Kim Đan tu sĩ, mặt không đổi sắc, dường như đã sớm tập mãi thành thói quen. Chuẩn bị động thủ đi. Giang Chính Tịch hướng lên đánh làm ra một bộ trận đồ màu tím. Tử quang đón gió mà lớn dần, rất nhanh liền khuếch tán bao phủ cả tòa vạn lại đảo. Mà phía dưới không con dị thú nhóm đều không có chút nào phát giác. Giang Chính Tịch quanh thân hào quang tỏa sáng, hình như có băng tuyết bay xuống, sau đó phong tuyết lan tràn, chỉ một thoáng đem hòn đảo toàn bộ bao trùm. Kim đan pháp tướng, chấm ngoặc kép. Lý Phàm nhìn lấy tình cảnh này, ánh mắt chớp lên. Đã sớm đổi kim đan kỳ tương quan tri thức Lý Phàm, tự nhiên là đối với cái này không xa lạ gì. Kim đan cảnh về sau, liền có thể mượn nhờ kim đan bên trong pháp tắc ngưng tụ, hình thành pháp tướng, thân tương hợp một, có thể thông qua pháp tắc, ảnh hưởng thao túng quanh thân phạm vi lớn khu vực. Lúc này, phong tiết đan sen, vạn lại đảo phía trên nhiệt độ không khí cấp tốc giảm xuống. Một số không con dị thú nhóm cũng chậm chậm đã nhận ra không thích hợp. Nhìn chung quanh, nhưng treo ở không trung Lý Phàm mấy người không có phát sinh một điểm tiếng vang. Bọn họ lại là căn bản tìm không thấy tung tích. Cùng lúc đó, Đô Hưng Xương cũng động. Phong tuyết đầy trời bên trong, từng cây hồng mai phá đất mà lên, ngạo nghễ nở rộ. Trong khoảnh khắc, vạn lại đảo phía trên đều là tuyết trắng hồng mai. Ta cùng Hưng Xương sẽ ở phía trên trông nom, các ngươi riêng phần mình động thủ. Giang Chính Tịch nói ra. Diễn võ đường Thiên Biến tiểu đội năm tên trúc cơ ào ào gật đầu, không có một chút do dự, hướng về phía dưới không con dị thú nhóm đánh tới. Xem ra là lão mang mới có chút luyện binh ý tứ. Lý Phàm thấy thế cũng không tiện công nhiên vẩy nước, sau đó vội vàng đuổi theo, tiện tay bày một cái cảm linh sinh diệt trận, tác dụng tại phía trước năm tên trúc cơ. Cái này cảm linh sinh diệt trận chính là 12 thế lúc chúng tiên chu xích viêm lúc Trương Chí Lương đã từng sử dụng trận pháp một trong, có công kích tăng phúc, tăng cường giữa lẫn nhau phối hợp hiệu quả. Chỉ bất quá, Lý Phàm lúc này bố trí trận pháp, uy lực rút lại đếm không chỉ gấp 10 lần, nhưng đối với năm tên trúc cơ tu sĩ mà nói, hiệu dụng cũng đủ để chống phía trên hiệu quả nhanh chóng. Về sau, Lý Phàm lại là một hơi liên tiếp bố trí ngũ phương tụ linh trận, niêm ti trệ hoãn trận, thiên linh hỏa long trận chờ mấy cái trận pháp. Hết chương.